Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 Mobius hoàn 8, hạ thừa một giấc ngủ dậy, bên người đã không ai, Sở Hành Vân luôn là như vậy, ngủ một giấc liền đi, ngày hôm sau liền nhân ảnh đều khó gặp, trước đây hạ thừa không thói quen, tổng cảm thấy cùng hắn như là hai cái trường kỳ ổn định pháo hiểu. Sau lại ở cùng một chỗ tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ở chung hơn 2 tháng, hắn cùng Sở Hành Vân cùng nhau ăn bữa sáng số lần 5 căn ngón tay đều số lại đây. Hạ thừa trong lòng rất có oán niệm, thậm chí nghĩ tới ngủ trước cho hắn uy vài miếng thuốc ngủ đem hắn phóng đảo. Ngày hôm sau có lẽ có thể cùng nhau nằm ở trên giường nhìn thái dương dâng lên. Tìm một chút ở chung cảm giác. Liền ở hôm nay buổi sáng vừa mở mắt, hạ thừa cảm thấy cần thiết đem cái này ý tưởng hào hào kế hoạch một chút. Thực hiện, hắn một bên tưởng, một bên tắm rửa một cái, hơn 10 phút sau ăn mặc một thân quần áo ở nhà đi ra. Bát bát ướt đẫm đầu tóc, ở phòng ngủ tìm đủ đêm qua từ Sở Hành Vân trên người nhổ xuống tới cảnh phục. Xuống lầu ném vào máy giặt. Phòng khách hai chỉ bụng đói kêu vang miêu vây quanh hắn đảo quanh. Hắn trước cấp chính mình nướng hai mảnh bánh mì, sau đó cầm một túi miêu lương ngồi xổm trên mặt đất. Cấp hai chỉ miêu chậu cơm đảo thượng lương thực, đại mãn kia giống cẩu giống nhau vượt qua giống loài ăn tương khiến cho hắn chú ý. Hắn sờ sờ đại mãn biến đổi bất ngờ sống lưng, buồn bực nói. Ngươi giống như gầy, nói đem dư lại miêu lương một cổ não đảo tiến đại mãn trong bồn. Nhéo nhéo nó viên rầm rầm đông cổ, nói, bổ trở về tiểu mãn ăn thiếu, nhợt nhạt một tầng đồ ăn xuống bụng liền ăn no, sau đó dạo bước đến hạ thừa trong lòng ngực cầu vuốt ve. Hạ thừa trên sàn nhà ngồi xếp bằng ngồi xuống, sơ sơ đầu của nó đỉnh lấy kỳ thân cận, sau đó đem nó từ trong lòng ngực đẩy ra. Cầm lấy di động cấp tiếu thụ gọi điện thoại. Sở Hành Vân ngày hôm qua rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Điện thoại một hồi, hắn liền đổ ập xuống hỏi. Tiếu thụ còn chưa nói lời nói. Trước thở dài, đây là ngươi hỏi ta đệ tử biến. Hắn liền hỏi ta, ngươi thích cái gì, thiếu cái gì, tiểu mãn thấy được không đến hắn lọt mắt xanh. Cục xuống đầu muốn trốn. Không ngờ bị hắn bắt được cái đuôi lại kéo trở về. Hạ thừa rũ mắt, hơi hơi cau mày, vuốt tiểu mãn sống lưng. Không vui nói, không có, không có. Hắn liền cùng ta nói tam câu nói. Đây là ta cho ngươi thuật lại thứ 5 biến, ngươi rốt cuộc có hay không nhắc nhở hắn. 29 hào là ta sinh nhật. Hắn nhớ rõ a, hắn gọi điện thoại hỏi ta chính là cho ngươi chuẩn bị lễ vật a. Không cần ta nhắc nhở a, hạ thừa ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Kia hắn đêm qua như thế nào cái gì tỏ vẻ đều không có. Được rồi, ta đã biết, hạ thừa treo điện thoại, đem điện thoại ném tới một bên, lại đem tiểu mãn đuổi đi, nhìn chằm chằm sàn nhà khổ tư trong chốc lát, tính toán cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại thăm thăm hắn khẩu phong. Cùng hắn ở bên nhau cái thứ nhất sinh nhật. Với hắn mà nói cực có kỷ niệm ý nghĩa, hắn thật đúng là sợ bị Sở Hành Vân mơ màng hồ đồ hỗn qua đi. Hắn bên này điện thoại mới vừa gạt ra đi, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, hắn cầm di động đi mở cửa, mới vừa đem cửa mở ra, điện thoại liền chuyển được, bên kia Sở Hành Vân hỏi hắn, chuyện gì, mở cửa đồng thời, hắn nhìn đến ăn mặc một thân tinh xảo Âu phục cùng áo khoác Hạ Doanh đứng ở cửa. Ở hướng hắn mỉm cười, hạ thừa đôi mắt trừng, thạch hóa 2 giây, cùng thấy quỷ dường như hô thông một tiếng đem cửa đóng lại. Hạ Doanh, tức giận nga, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Trong môn hạ thừa nắm lên di động nói, hạ Doanh đã trở lại, Sở Hành Vân thực bình tĩnh nga, một tiếng. Sau đó hỏi, hắn ở đâu? Hạ thừa hoang mang rối loạn nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng. Ở ngoài cửa, Sở Hành Vân lặng im một lát, bật cười nói, ngươi cũng không thể đem ngươi ca nhốt ở ngoài cửa biên a, hạ thừa nắm lông mày. Khó xử nói, ta đây đem hắn mời vào tới. Nói cái gì, Hạ gia hai huynh đệ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cảm tình không thâm, hơn nữa năm đó ngoài ý muốn, cho nên Hạ Thừa vẫn luôn cố ý xa cách hắn. Tuy rằng hiện tại khúc mắc đã cởi bỏ, nhưng là hắn xem Hạ Doanh luôn là không vừa mắt, cùng xem tình địch không sai biệt là Mani Sở Hành Vân cười thực bất đắc dĩ. Muốn nói cái gì nói cái gì, nói hai câu lời nói đem hắn đuổi đi được, hắn biết rõ Hạ Doanh ở Hạ Thừa trước mặt nói không nên lời, cho nên hắn một chút đều không lo lắng Hạ Doanh sẽ nói phục Hạ Thừa lướt qua hắn. Rời đi Bạc Giang, Hạ Thừa không động tĩnh, Sở Hành Vân lại nói, hắn là ngươi thân ca, ngươi đến tôn kính hắn, Hạ Thừa thực không tình nguyện từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Sau đó khắp hắn điện thoại, Ninh lông mày do dự lại do dự, một khuyến khích nhi một dậm chân, kéo ra cửa phòng, Hạ Doanh không chút sứt mẻ đứng ở cửa, chính nhìn đồng hồ đọc giây, chợt thấy trước mặt sáng ngời, vì thế ngẩng đầu cười nói, buổi sáng tốt lành, Hạ Thừa biệt biệt nữu nữu liếc hắn một cái. Biệt biệt nữu nữu ân, một tiếng. Sau đó biệt biệt nữu nữu nói, mời vào, nói xong. Hướng bên cạnh đứng một bước, quay đầu nhìn về phía nơi khác, lại bổ một chữ, ca, Hạ Doanh rất là vui mừng xem hắn hai mắt. Sau đó nhấc chân đi vào trong phòng, Hành Vân đem ngươi thay đổi không ít à, ở hắn trong miệng nghe được Sở Hành Vân tên. Hơn nữa hắn kêu như vậy thân mật, Hạ Thừa có điểm không thoải mái, tức khắc bắt đầu hối hận đem hắn mời vào tới, nên đem hắn nhốt ở ngoài cửa trang trong nhà không ai. Trừng mắt hắn cái ót uống một ngụm buồn giấm, Hạ Thừa ôm cánh tay đứng ở phòng khách hỏi, ngươi trở về làm gì? Nói xong, tự giác không ổn, sửa lời nói, ngươi vì cái gì trở về? Vẫn là không ổn. Hạ Thừa không kiên nhẫn nhăn lại mi, trào tâm vòng gan tự hỏi như thế nào đem câu này nói đến khách khí điểm mà ni Hạ Doanh đứng ở. Phòng khách quay đầu lại liếc hắn một cái, cười mỉa, không quan hệ, câu đầu tiên lời nói khá tốt, không cần thay đổi, ta trở về hưu mấy ngày giả, mấy ngày, xem ngươi chừng nào thì đuổi ta, Hạ Thừa. Hạ Doanh cười nói giỡn, liền đãi mấy ngày. Cho ngươi qua sinh nhật ta liền đi, Hạ Thừa sửng sốt. Tuy rằng hắn chỉ nghĩ cùng Sở Hành Vân hai người ăn sinh nhật. Nhưng là Hạ Doanh đặc biệt trở về cho hắn ăn sinh nhật. Vẫn là thực làm hắn ngoài ý muốn. Hắn nội tâm thực sự có điểm cảm động. Thậm chí tưởng cho hắn ca đảo ly trà. Thực mau đem tâm động thực hiện. Hắn đi đến phòng bếp lưu ly đài sau. Từ tủ bát một hộp trà xanh. Nấu nước pha trà. Hạ Doanh đơn đầu gối chỉa xuống đất ngồi xổm trên sàn nhà. Nhìn hai chỉ hoa trên mặt đất thảm thượng miêu. Đây là Hành Vân dưỡng kia hai chỉ miêu. Ân, Hạ Doanh theo thứ tự xem qua đại mãn cùng tiểu mãn. Cuối cùng ánh mắt ngừng ở đại đầy người thượng. Vuốt cằm híp mắt nói. Này chỉ màu xám thật tuy rằng hắn thực khéo đưa đầy. Rất có sự thế thủ đoạn. Nhưng là trợn tròn mắt nói dối lấy lòng, nhà người khác miêu, với hắn mà nói vẫn là lần đầu. Tiên, hắn ở trong lòng tư tiền tưởng hậu lục xoát gan quát bụng một phen. Rốt cuộc nhớ tới một cái hình dung từ hoàn mỹ tránh đi, mập mạp. Khỏe mạnh đại mãn tự quen thuộc đem đầu duỗi đến hắn bàn tay phía dưới. Nhiệt tình ngắm một tiếng, mà tiểu mãn nằm ở tuyết trắng thảm thượng. Mở to một đôi phiếm u quang màu xanh ngọc con ngươi. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Hạ Doanh vuốt đại mãn. Nhìn tiểu mãn. Cười nói. Này chỉ bạch thật đúng là giống ngươi. Hạ Thừa nghe ra hắn những lời này có điểm không thích hợp. Một tay bưng cà phê. Một tay bưng trà xanh từ phòng bếp đi ra. Ngừng ở hắn bên người. Đem chén trà đưa cho hắn. Còn, ngươi nghe ai nói quá. Hạ Doanh đứng lên. Thầm nghĩ hắn đương nhiên không thể nói lúc trước Sở Hành Vân mới vừa mua miêu liền hưng phấn gọi. Điện thoại nói cho hắn, đụng phải đại vận, tìm được một con cùng Hạ Thừa giống nhau như đúc sư tử miêu. Không có, không ai nói qua, Hạ Doanh từ hắn trong tay tiếp nhận cái ly. Hỏi, người uống trà, Hạ Thừa cô nghi liếc hắn một cái, không có truy vấn, nhấp một ngụm cà phê, nói. Sở Hành Vân uống, Hắn thường xuyên thượng hỏa, Hạ Doanh nếm một ngụm hắn phao trà. Vị ngoài dự đoán không tồi. Hắn thực ngoài ý muốn Hạ Thừa một cái sống trong nhung lụa nung chiều từ bé tiểu thiếu gia. Khi nào luyện một tay pha trà bản lĩnh, đáp án cũng không khó tìm. Hẳn là cấp Sở Hành Vân pha trà luyện ra. Hạ Doanh trong lòng có điểm bi thương. Tưởng hắn cái này đệ đệ, nhiều năm như vậy tới vẫn là lần đầu cho hắn bưng trà đưa nước. Lại cũng là được Sở Hành Vân mông âm ni trà không tồi, hắn nói. Phải không, Hạ Thừa nói. Nói xong, hai người từng người quay đầu. Một cái xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phía đông. Một cái xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phía tây. Một loại gọi là, xấu hổ, bầu không khí lặng lẽ lan tràn. Che kín trong phòng mỗi cái góc, ta phải nói điểm cái gì? Hạ Doanh uống trà xanh, thầm nghĩ, hắn như thế nào còn không đi? Hạ Thừa uống cà phê, thầm nghĩ, hai người các hoài tâm sự, đưa lưng về phía lẫn nhau uống xong trong tay đồ vật. Không ngờ đồng thời xoay người, lại đụng phải vừa vặn, Hạ Doanh đem chén trà đưa cho hắn, cười nói, trên phi cơ không nghỉ ngơi tốt. Ta đi phòng cho khách ngủ một lát, Hạ Thừa đem phòng cho khách phương hướng chỉ cho hắn. Xin cứ tự nhiên, cầm hai chỉ cái ly phản hồi phòng bếp trên đường. Hạ Thừa ở trong lòng cân nhắc, nếu hắn ca đêm nay muốn ở tại nơi này, kia hắn liền cùng Sở Hành Vân đi ra ngoài khai phòng. Bọn họ ba cái ngủ ở cùng sở trong phòng, nghĩ như thế nào biệt nữ. Hạ Doanh nói là muốn đi bổ giác, kỳ thật bằng không. Hắn lại ngồi dưới đất khơi dậy miêu, đồng thời cầm di động không biết đang làm gì. Hạ Thừa đem cái ly rửa sạch sẽ, ăn bữa sáng thời điểm lễ phép tính mời hắn cùng nhau. Bị Hạ Doanh nguyền cự sau, chính mình ăn hai mảnh bánh mì, sau đó thay đổi thân quần áo chuẩn bị ra cửa. Hạ Doanh nhìn tây trang dày da, quần áo tinh xảo Hạ Thừa, thấy hắn dáng vẻ bất phàm, phong thần khác biệt. Không khỏi rất là vui mừng, rất có một loại Ngô gia có đệ trung trưởng thành tự hào cả Mani cũng là tiện nghi Sở Hành Vân. Đi công ty, Hạ Doanh cười hỏi, Hạ Thừa đứng ở huyền quan, mặc vào áo khoác, đi hoa phong mở họp hoa phong. Chu Cư Lương công ty, ân, ta có một cái hạng mục cùng hắn hợp tác nào một phương diện. Hải vận Hạ Doanh gật gật đầu, nhìn nhìn đồng hồ, vài giờ trở về. Hạ Thừa sửa sang lại áo khoác cổ áo, nói, hôm nay buổi tối 8 giờ, quốc khách khách sạn tổ chức niên độ xí nghiệp gia khen ngợi đại hội. Ta cùng Chu Cư Lương đều sẽ tham dự, kết thúc, đại khái 11 giờ đi, Hạ Doanh ngồi dưới đất ôm hai chỉ miêu. Đối hắn cười nói, vất vả, trên đường cẩn thận, Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái. Cầm lấy chìa khóa xe ra cửa, Hạ Thừa đi rồi. Hạ Doanh đem trong lòng ngực hai chỉ miêu bỏ xuống, đi đến phòng bếp cấp chính mình đổ một ly bạch thủy. Sau đó cầm cái ly đi đến cửa sổ sát đất trước. Nhìn một chiếc SUV từ ngầm gara khai ra tới. Hướng tiểu khu cửa chạy tới. Hắn từ áo khoác trong túi lấy ra di động bá ra một hồi điện thoại đặt ở bên tai. Hắn đi ra ngoài, đuổi kịp hắn, nói xong. Hạ Doanh nhấp một ngụm bạch thủy, tích góp một cổ tàn nhẫn kính nhi ánh mắt giống bắn ra mũi tên nhọn đi theo Hạ Thừa xe sử ra tiểu. Khu, âm điệu vững vàng lãnh thúc nói, một tấc cũng không rời đi theo hắn, sắc trời dần dần trở tối. Bạc giang bốc cháy lên ngọn đèn dầu, tam phổ ven đường duyên chỗ một mảnh cũ xưa cư dân lâu chung. Một cái cao cao gầy gầy thanh niên đi ở u ám đêm dưới đèn. Một tay dẫn theo đóng gói cơm chiều, một tay cầm di động cùng bằng hữu ở ứng dụng mạng xã hội thượng nói chuyện phía Money bốn phía. Thực yên tĩnh, qua bận rộn đi làm tan tầm thời gian, này phiến cư dân trong lâu luôn là thực an tĩnh. Hắn đi này đường đi chỉ có hắn một người, tĩnh chỉ có chính hắn nói chuyện thanh. Hắn vội vàng cùng bằng hữu lẫn nhau phát giọng nói. Không hề có phát hiện từ đường đi biên hắc ám giải rừng chung đi ra một cái ăn mặc một thân hắc y. Nam nhân giống cái bóng dáng theo đuôi ở hắn phía sau. Không đủ 10 mét địa phương, tiếng bước chân nhẹ cơ hồ có thể cùng ban đêm gió nhẹ hòa hợp nhất thể. Di động không điện, thanh niên mắng một câu thô tục, sau đó đem điện thoại cất vào áo khoác trong túi. Đi rồi không vài bước, di động bỗng nhiên rớt ra tới. Hắn lộn trở lại thân cong lưng đi nhạt, trong lúc vô tình nhìn đến một đôi nam sĩ hiu nhàn dày da ở hắn trong tầm nhìn chậm rãi dừng. Xuất phát từ phòng vệ bản năng, hắn ngẩng đầu đi xem nam nhân mặt, chỉ nhìn đến hắn đem áo gió cổ áo dựng thẳng lên. Che khuất hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hắc tựa hồ không có tròng trắng mắt đôi mắt. Cặp mắt kia chính chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đã nhìn chằm chằm hắn thật lâu. Thanh niên bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn ý xâm nhập cả người lỗ chân lông. Nuốt một ngụm nước miếng, ném xuống di động xoay người về phía trước chạy như bay. Sợ hãi cùng hắn như ảnh tùy hành, nam nhân kia cũng ở chạy, liền ở hắn phía sau gắt gao đi theo hắn. Hắn chạy tiến một đống cũ nát cư dân lâu, vọt vào trong nhà, hô đông một tiếng khóa lại cửa phòng, đầy đầu mồ hôi lạnh kinh nghi bất định nhìn cửa phòng thượng yếu ớt thiết khóa. Hắn không có nghe được thương vang, nhưng là một viên đạn lại phá tan khóa cửa, bắn nhập hắn dưới chân sàn nhà chung. Hắn hai chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng chiều bãi ở trên bàn trà điện thoại cơ bò đi. Ta muốn báo nguy, có người muốn giết ta. Hắn có thương, hắn muốn giết ta, là Hoa Phong tập đoàn. Hoa Phong tập đoàn Chu Cử chợt nghe cửa phòng bị đá phá. Hàng hiên lạnh lẽo hàn ý nháy mắt rót cả phòng nội. Hắn vặn vẹo cứng đờ cổ hướng cửa xem qua đi. Nhìn đến một cái bọc màu đen áo gió, thấy không rõ mặt nam nhân đứng ở trước mặt hắn, nâng lên trong tay trang tiêu âm khí súng lục, họng súng nhắm ngay hắn ấn đường. A, buổi tối 9 giờ, Sở Hành Vân xử lý xong đọng lại ở trên bàn văn kiện. Nhéo nhéo cứng đờ ngón tay, đứng lên mặc vào áo khoác, chuẩn bị tan tầm đi hắn mới vừa đi ra văn phòng. Kiều Sư Sư hoang mang rối loạn từ dưới lầu chạy đi lên. Lão đại, tiếp cảnh trung tâm nhận được báo án. Ở tại Tam Phụ Lộ Khương Vĩ công bố có người cầm súng xâm nhập nhà hắn. Vừa rồi phụ cận cảnh sát nhân dân đã đuổi qua đi nhìn. Người xác thật đã chết, Sở Hành Vân bước chân dần dần thả chậm. Cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt, nhíu mày trầm mặc một lát, sau đó hướng dưới lầu đi. Đi xe Monster, mang lên trực đêm ban công việc bên ngoài. Một chiếc xe cảnh sát khai thượng quốc lộ ở phố Hỏa Lưu Quang Trung xử hướng Tam Phụ Lộ. Hôm nay buổi tối giao thông dị thường ủng đổ. Sở Hành Vân lái xe đi theo phía trước chậm rãi kích động dòng xe cộ sau. Liền chụp vài hạ loa, Kiều Sư Sư ngồi ở hậu tòa đang ở liên hệ hiện trường cảnh sát nhân dân. Đối phương thao một ngụm tứ xuyên lời nói. Câu thông lên dị thường lao lực, một câu lặp lại nhiều lần, nàng không khỏi có chút bực bội, dầm một chút đem cửa sổ xe phóng tới đế, lôi kéo giọng lại gào một lần, trong xe bầu không khí có điểm áp lực, nàng đem đầu vươn đi trúng gió, không kiên nhẫn vừa muốn mắng chửi, bỗng nhiên nghe được một tiếng lại xa lại buồn ầm vang vang lớn, giống như là từ xa xôi mặt biển thượng truyền đến sấm sét thanh. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm phía trước tình hình giao thông đi phía trước quy tốc trượt. Thất thần hỏi câu, sét đánh, lão đại, nổ mạnh, Kiều Sư Sư bái cửa sổ xe, nhìn đứng sừng sững ở tầng tầng cao lầu lúc sau tây nam phương hướng kia một đống sông ra cao lầu. Đỉnh chóp bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời, quay cuồng cùng đêm tối tương dung khói đặc. Sở Hành Vân nhanh chóng từ trong xe xuống dưới, đứng ở cửa xe trước ngửa đầu nhìn tây nam phương hướng kia một đoàn cơ hồ muốn đem thiên thiêu ra. Cái lỗ thủng liệt hỏa, đó là địa phương nào? Kiều Sư Sư vội la lên, hình như là Vọng Kinh Lộ Quốc Khách Đại Lâu. Quốc Khách Đại Lâu, Sở Hành Vân bỗng nhiên trầm mặc, hắn nhớ tới liền ở một giờ trước. Đang ở Quốc Khách khách sạn lớn tham gia tiệc rượu Hạ Thừa cho hắn gọi điện thoại. Làm hắn tan tầm sau trực tiếp đến Quốc Khách Đại Lâu tiếp hắn. Như là ở xem xét một hồi thanh thế mênh mông cuồn cuộn pháo hoa. từ không trung phi lạc hỏa tinh tử không lắm dừng ở hắn trong mắt. Cơ hồ bị phỏng hắn trong mắt. Hết chương.